hèn chi nó đối kháng với thánh điện mà đến nay vẫn chưa bị tiêu diệt. Thuần Vu Tuyền nhìn ra được tâm tư của Cổ Diêu, chuyện mà ngươi nghĩ không ra còn rất nhiều. Từ từ mà thích ứng đi. Không lâu sau, một người bị mặt từ trong hoang dã chạy đến, nâng Hạ Hầu Cẩn lên rồi lập tức đi mất. Hắn chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục lại. Thuần Vu Tuyền nói, đi nào, để ta cho ngươi thấy phòng thí nghiệm của chúng ta. Tổng bộ tạm thời của Nghịch Thiên Giáo được thiết lập ở trong một cái đầm. Thuần Vu Tuyền dẫn theo Cổ Diêu nhảy vào trong một cái bẫy. Nước bùn lập tức bao lấy hai người, rồi từ từ chìm xuống. Càng chìm xuống thì nước bùn càng ít, càng khô ráo hơn. Cuối cùng, chỉ còn lại thạch bích và rất nhiều động khẩu. Có vài động khẩu cũng rất cao, có thể thông với nhau, tựa như là một cái mạng nhện. Đúng là một cái thế giới ngầm khổng lồ. Nếu như không có Thuần Vu Tuyền dẫn đường thì chắc chắn Cổ Diêu sẽ bị lạc trong này. Đối với một thế giới như thế này thì Cổ Diêu cảm thấy có chút kỳ kỳ. Theo như Thuần Vu Tuyền nói thì đây là do địa tinh của ma tộc tạo ra. Trước cuộc chủng tộc đại chiến hàng vạn năm trước thì nhân loại và ma tộc cùng sinh sống trên đại lục. Mà địa tinh thì thích sự âm u, cho nên mới kiến tạo nên các địa hạ thành. Các địa hạ thành trải qua năm tháng nên dần dần bị biến mất. Đây chỉ là một số ít còn lại. Bởi vì nơi này rất bí ẩn cho nên mới được Nghịch Thiên Giáo chọn làm tổng bộ. Địa tinh tuy là chủng tộc hạ đẳng nhất của ma tộc, nhưng mà chúng có số lượng khổng lồ. Một lần nữa nó cũng chứng minh, càng nhiều người thì lực lượng càng lớn. Sau khi đi qua các động lớn, thì Cổ Diêu may mắn được nhìn thấy địa hạ thành trong truyền thuyết. Mặc dù diện tích không lớn, cũng đủ để cho người khác cảm thán. Thật là khó tưởng tượng nổi. Một thần tích như thế này lại được tạo nên bởi những bàn tay bé nhỏ của các địa tinh. Ở phía trên có nhiều điểm phát sang, thật ra không phải là tinh tú mà đó chỉ là các hạt châu mà thôi. Mặc dù nhìn qua thì trông rất giống với bầu trời đêm, nhưng thật sự nó chỉ cách vài chục thước mà thôi. Nếu như người nào đạt đến trình độ có thể phi hành thì có thể bay lên trên đó chạm vào nó. Bởi vì địa hạ thành là nơi ở của địa tinh cho nên kiến trúc dĩ nhiên là ít. Bên dưới, giếng trời, phòng ốc san sát nhau, nhưng có điều là hơi thấp, bởi vì địa tinh là một chủng tộc thấp bé, phòng ốc sinh hoạt của họ cũng được thiết kế như thế. Theo như lời của Thuần Vu Tuyền trong nghiên cứu, Cổ Diêu nhìn thấy rất nhiều điều kỳ quái. Một con sói ba đầu, các răng nanh lại bén nhọn hơn rất nhiều. Còn có cự mãng với lân phiến và có bốn chân. Trong lúc Cổ Diêu còn chấp hành nhiệm vụ ở đạo tặc công hội thì đi đây đi đó cũng nhiều, kiến thức cũng có thể nói là rộng rãi. Nhưng mà các quái thú này thì hắn chưa từng thấy bao giờ, thậm chí là còn chưa nghe nói nữa. Từ miệng của Thuần Vu Tuyền hắn biết được các quái thú này đều là do bị chất độc kích thích cho nên ma lực của bản thể tăng cao đột ngột, phát sinh đột biến. Nếu như có thể nghiên cứu ra một chi ma thú quân đoàn như thế này thì đối với kế hoạch có lợi ích rất lớn, nhưng lại vấp phải một vấn đề khác, đó chính là làm sao khống chế bọn chúng. Đại mãng có lân phiến và bốn chân kia nhìn qua có vẻ hơi giống với rồng biểu diễn lực lượng của mình một chút. Cái đuôi của nó nhẹ nhàng quất qua, liền san bằng một gian phòng ốc của địa tinh, cực kỳ đáng sợ. Thoáng cái Cổ Diêu đã ở lại địa hạ thành, một nơi không thấy được ánh mặt trời 3 tháng. Bản thân hắn thì không có việc gì để làm, nhưng trên thực tế giá trị của hắn rất lớn, đó là vì ma thần ở trong thân thể của hắn. Phải biết rằng, ma thần có thể sáng tạo ra sinh vật, tri thức của hắn không phải như của nhóm người Thuần Vu Tuyền chỉ là tiếp xúc ở lớp bên ngoài mà thôi. Do đó khi hắn gia nhập vào công trình sinh hóa này thì có tác dụng rất là trọng yếu. Cho nên kế hoạch phát triển rất tốt. Thân là thân thể chứa linh hồn của ma thần, chỉ là người gián tiếp cho nên Cổ Diêu hoàn toàn không có tí hứng thú nào đối với công trình này. Mỗi ngày hắn đều ở chỗ thí nghiệm nhìn thấy rất nhiều quái nhân. Bọn họ thậm chí còn điên cuồng hơn cả luyện kim thuật sĩ. Giải phẫu các thi thể động vật các loài, thậm chí là có cả của con người. Dùng các công cụ cổ quái và dược vật để phân tích kiểm tra. Và đặc biệt nơi nó tràn ngập mùi hôi thối khó chịu. Có lẽ hắc ám thần của mấy ngàn năm trước cũng là dạng thế này. Ở bên trong đó Cổ Diêu lại một lần nữa nhìn thấy các thi thể đã thối nát đứng dậy. Đây là năng lực của tử linh pháp sư. mà lần này thì không cần chú ngữ, chỉ là thông qua sự kích thích của Visors. Hơn nữa lần này còn phát sinh trên cơ thể của người. Xem ra thí công trình lại tiến thêm một bước nữa. Những người nghiên cứu này Cổ Diêu không nhận ra được ai, thân phận của họ là một ẩn số. Mỗi người đều khoác lên mình bộ hắc bào rộng thùng thình, không thể thấy rõ mặt được. Khi tiến vào nơi nghiên cứu thì Cổ Diêu cũng mặc một bộ hắc bào như thế, do đó cũng chẳng ai biết được hắn. Đương nhiên là ngoại trừ Thuần Vu Tuyền và một số ít người. Và đặc biệt là càng không có ai biết được trong cơ thể của hắn đang chứa thêm một tên rất nguy hiểm ma thần. Có rất nhiều lúc, Cổ Diêu nhớ đến Đoan Mộc Tình mãnh liệt, cũng tự trách mình tham gia cái công trình quái dị này. Nhân sinh ngắn ngủi, có thể cùng người yêu cả đời bên nhau thì quản gì thánh điện chứ. Cái gì mà nghịch thiên giáo, ma thần, chân tướng, chủng tộc đại chiến gì chứ. Nhưng mà trong đầu của hắn cũng hiện lên hình ảnh của song thân. Nếu như không phải thánh điện đứng đằng sau chia rẽ ly gián khiến cho ngọn lửa chiến tranh không bao giờ ngừng lại thì phụ thân của hắn sẽ không bị bức làm trinh binh của thành Xích Viêm và sẽ không chết nơi xa trường. Mẫu thân của hắn cũng sẽ không vì thế mà rời bỏ luôn cả hắn. Thù hận nổi lên, Cổ Diêu liền cảm thấy hận thánh điện thấu xuống, nên nỗi nhớ Đoan Mộc Tình cũng vơi dần. Vì thế suốt cả ngày Cổ Diêu phải đấu tranh giữa thù hận và nỗi nhớ Đoan Mộc Tình. Nhưng thật ra hắn không biết, đó là do chính ma thần trong cơ thể của hắn nhúng tay vào. Cổ Diêu không phải là anh hùng và cũng không muốn làm anh hùng. Lật đổ thánh điện, một kế hoạch vĩ đại, để cho người khác làm là tốt rồi. Hắn chỉ là một tên tiểu đạo tặc mà thôi. Sau khi tìm được Hàn Đan có một cuộc sống tiêu sái là tốt rồi. Nhưng người xưa có câu ma quỷ dụ hoặc, ma quỷ trời sinh có khả năng mê hoặc người khác. Càng huống chi người mê hoặc hắn lại chính là ma trung chí tôn ma thần. Mặc dù do phụ thân thuật ma thần không thể chiếm được cơ thể của Cổ Diêu nhưng mà linh hồn của hắn dù sao cũng có khuyết điểm. Chỉ cần bị dẫn dụ thì thù hận của hắn sẽ trỗi dậy mãnh liệt, không thể nào quên đi được. Từ lúc từ ma giới trở về thì đã có rất nhiều chuyện phát sinh trên người của Cổ Diêu. Tất cả đều có liên quan đến ma thần, kể cả việc đến gia tộc Thuần Vu và bây giờ là công trình sinh hóa. Cửu Vĩ Hồ dù sao thì cũng đã xem thường ma thần, chỉ buộc hắn dùng phụ thân thuật, Cổ Diêu có thể nắm giữ quyền chủ động đối với thân thể. Nhưng đối phương lại là một lão quái vật sinh tồn suốt mấy vạn năm, hiển nhiên là cũng có bản lĩnh mà người khác không biết được. Khó lòng mà phòng bị, cho nên cuối cùng Cổ Diêu vẫn bị dính chiêu. Lại thêm 10 ngày trôi qua, nếu tính ra thì hắn đã ở địa hạ thành hơn 3 tháng, cứ thần thần bí bí giúp sức, cả ngày chỉ làm bạn với quái vật và xác chết. Cổ Diêu cảm thấy muốn bệnh rồi, hắn cảm giác rằng mình sắp không chịu nổi nữa. Đúng lúc này thì Thuần Vu Tuyền cũng tìm đến hắn, hắn liền nói, Thuần Vu Tuyền tiểu thư, mặc dù ta không có trực tiếp tham gia kế hoạch của các người, nhưng là vì kế hoạch này mà ta đã bị hạn chế rất lớn về tự do. Cho nên, ta muốn biết tình hình của các ngươi hiện nay như thế nào. Đây cũng chính là chuyện mà hôm nay ta muốn nói với ngươi. Thuần Vu Tuyền nói, bởi vì có ma thần điện hạ, tri thức của ngài giúp cho công trình của chúng ta trong thời gian này tiến triển rất nhanh. Nhưng chỉ bằng nhiêu đó thì không thể tạo ra các dũng sĩ cường đại được. Gần đây, công trình lại lâm vào bình cảnh. Cổ Diêu cau mày nói, ý của ngươi là, ta nghĩ rằng trước tiên chúng ta nên đi đến thiên ngoại thiên. Tri thức sáng tạo sinh vật của ma thần điện hạ đều là từ nơi này mà có được. Còn có long phượng trong truyền thuyết nữa. Chúng ta có lẽ có được thu hoạch ở thiên ngoại thiên. Chỉ cần vượt qua được bước này là thì chúng ta hẳn là có thể chống lại thánh điện. Cổ Diêu nghi hoặc nói, ngươi biết đường đi đến thiên ngoại thiên? Đúng, Lôi Minh Pha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 16, chương 27. Lôi Minh Pha ở sâu trong nơi hoang dã ở phương bắc của Tạp Địch Đại Lục, có một nơi rất nguy hiểm, bởi vì nơi đó có tần suất sét đánh xuất hiện rất cao, hơn hẳn các nơi khác trên đại lục. Trong vòng 10 dặm quanh nơi đó, mặt đất hoàn toàn trống trải. Cho dù mà ma thú hung mãnh nhất cũng không dám đến gần. Nơi đó được gọi là Lôi Minh Pha.

Sự khác biệt đó là vì thông đạo không gian có sự bất đồng so với những lần trước. Lần này cửa không gian không phải là hoàn chỉnh, do vậy nó có thể tự nhiên khép lại. Nếu trước khi khép lại mà người bên trong còn chưa kịp thoát ra thì nhất định sẽ bị ép nát vụn. Bởi vậy mà vị không gian đại ma đạo sư kia phải lợi dụng lực lượng của trận pháp để thuấn di tập thể, khiến thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể. Qua một thông đạo tối đen như mực, giơ bàn tay trước mặt cũng không thấy ngón, chỉ thấy hoa mắt một cái, mọi người đã đi tới một địa phương, nói chính xác hơn là một thế giới. Cái thế giới này hoàn toàn bất đồng với tạp địch đại lục. Nhưng cuối cùng là bất đồng đâu thì lại không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt được. Đầu tiên là nó rất đẹp. Trong sương mù dày đặc, ẩn hiện các loại kỳ hoa dị thảo mà tạp địch đại lục không hề có. Sắc màu rực rỡ, chen nhau khoe sắc. Những kỳ hoa dị thảo này khiến cho người ta phải ngạc nhiên không thôi. Chỉ có thể nói hai thế giới khác nhau về bản chất. Quan trọng hơn là nơi này bầu trời xanh hơn, cây cỏ cũng xanh hơn. Hoa lá lại càng tươi đẹp hơn. Bất cứ sự vật gì ở nơi này cũng đều có một tư vị khác. Nói cách khác là mỗi cung bậc, sắc thái ở thế giới này dường như đều phong phú hơn so với tạp địch đại lục. Thực sự là đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Nếu nói tạp địch đại lục do 100 loại màu sắc cơ bản tạo nên thì thế giới này phải do 200, thậm chí nhiều hơn tạo thành. Đương nhiên càng nhiều màu sắc thì lại càng phong phú. Vì vậy dù là một hạt cát, một giọt nước hay một phiến lá cũng không giống trên tạp địch đại lục, đều rực rỡ hơn rất nhiều. Ngoài ấn tượng về thị giác thì còn có cả xúc giác. Không khí nơi này dường như cực kỳ trong lành. Tại tạp địch đại lục dù là ở những nơi hoang sơ nguyên thủy nhất cũng không có được thứ không khí tươi mát như vậy. Nó theo hơi thở thấm vào trong cơ thể người ta, ôn dưỡng lồng ngực, khiến người ta nảy sinh một loại cảm giác. Hóa ra hít thở cũng có thể là một loại hưởng thụ như vậy. Cùng với không khí đưa vào mũi là hương hoa say đắm lòng người. Đủ loại dấu hiệu chứng minh cái thế giới này có sắc thái thật phong phú, từ vị giác tới thính giác. Gió nhẹ vuốt ve, suối reo róc rách, thậm chí cành lá đu đưa đều tạo ra những thanh âm thực dễ nghe, thanh âm của tự nhiên. Tóm lại, mọi thứ của thế giới này đều khiến người ta nghĩ tới một địa phương không chút tì vết. Một thế ngoại đào viên, nhân gian tiên cảnh hay chính là thiên đường. Dùng hết mọi từ ngữ để ca ngợi nó cũng không có gì quá đáng. Cái thế giới hoàn mỹ này chính là thiên ngoại thiên sao. Lâu như vậy mới được nhìn thấy nó lần thứ hai. Thế giới này vẫn đẹp mê người như vậy. Ma thần lúc này tỉnh lại. Những lời hắn nói đã chứng thực phỏng đoán của Cổ Diêu. Đúng là hắn đã tới thiên ngoại thiên thế giới do chân thần La Địch, Mộ Dung sáng tạo ra. Chả trách ngay cả ma thần cũng phải tôn xưng hắn là chân thần. Quả thật hắn có bản lãnh đó. Bất cứ ai nhìn thấy thế giới này, dù là người hay là thần cũng đều phải chấn động. Thuần Vu Tuyền nhắm nghiền đôi mỹ mục. Cái làm cho nàng say mê không phải chỉ có cảnh đẹp này. Nguyên tố nơi này thực sự dày đặc. Có lẽ gấp 10 lần tại tạp địch đại lục, thậm chí còn cao hơn. Thuần Vu gia tộc sử dụng linh huyễn cửu truyền. Chính là hành ra về phân tích nguyên tố, vừa đặt chân tới thiên ngoại thiên là tiến hành phân tích. Tại tạp địch đại lục, một số vũ giả tu luyện đấu khí khác nhau thường tìm những địa phương có mật độ cao các nguyên tố đấu khí này để có thể nhanh chóng đề cao tốc độ tu luyện. Ví dụ như những người tu luyện thủy hệ đấu khí thường chọn những nơi sông ngòi, biển cả mà kẻ tu luyện mộc hệ đấu khí thì lại tìm nơi rừng rậm. Hay những ai tu luyện hỏa hệ đấu khí lại chọn những núi lửa có dung nham mang theo hỏa nguyên tố nồng đậm, có nhiều ích lợi đối với người tu tập hỏa hệ. Nhưng những nơi đó so với các nơi khác trên tạp địch đại lục cũng chỉ có mật độ nguyên tố đậm đặc hơn một chút mà thôi, gấp 2 lần đã là hiếm gặp. Mà mật độ nguyên tố ở thiên ngoại thiên lại dày đặc hơn tạp địch đại lục tới 10 lần, điều này có ý nghĩa gì? Tu luyện tại thiên ngoại thiên khiến cho bất cứ ai cũng mạnh hơn mấy lần, điều kiện tự nhiên tốt hơn gấp mấy lần, dù là một gã ngốc hay một cường giả thì ở nơi này cũng có thể tiến bộ vượt bậc. Chỉ cần mỗi một điểm này đã đủ khiến cho người ta phấn chấn. Hơn nữa thiên ngoại thiên còn có nhiều điểm mới mẻ hơn. Ngoài ra trong không gian còn tồn tại rất nhiều nguyên tố ta không biết. tác dụng của chúng tạm thời ta cũng không rõ. Thuần Vu Tuyền nói thêm, ngôn từ mười thập phần hưng phấn. Gia tộc Thuần Vu si mê nghiên cứu nguyên tố, khi phát hiện ra nguyên tố mới tự nhiên là phải vui mừng hớn hở. Lời nàng nói khiến Cổ Diêu chú ý. Nguyên tố mới sao? Căn cứ theo lý luận của Thiên Ma Quyết, hết thảy mọi vật trên đời đều do hai loại nguyên tử âm dương tạo thành. Không biết những nguyên tố mới của Thiên Ngoại Thiên có phù hợp với quy luật này hay không? Mang theo lòng hiếu kỳ, Cổ Diêu thử lấy bí pháp trong Thiên Ma Quyết ra dò xét. Kết quả một lần nữa cho thấy tính chính xác của bộ kỳ thư này. Quả thật trong không trung có một số nguyên tố không biết tên. Hơn nữa chúng cũng có thể bị tinh thần lực phân giải thành hai loại nguyên tử âm dương. Một vấn đề mới liền nảy sinh. Nếu đưa nguyên tử âm dương mới này dung nhập trong Thiên Ma Quyết thì sẽ phát sinh sự tình gì đây? Cổ Diêu hận không thể lập tức thử nghiệm một chút. Nhưng hắn biết, mới tới Thiên Ngoại Thiên, dù là hấp thu ngay tân nguyên tố cũng phải trải qua thời gian nhất định tích lũy mới có thể thấy được hiệu quả. Hơn nữa tân nguyên tố đối với hắn hoàn toàn xa lạ. Trong quá trình thăm dò có gì nguy hiểm hay không còn chưa biết, cẩn thận vẫn hơn. Dù sao vẫn còn phải ở Thiên Ngoại Thiên một thời gian, không việc gì phải vội vàng hành động. Những người khác cũng vừa bừng tỉnh sau rung động khi nhìn thấy cảnh vật Thiên Ngoại Thiên, nhận ra rằng thực sự mình đã tới được phiến không gian tồn tại từ xa xưa này. Đây quả là một vùng đất thánh, nhóm cường giả siêu cấp của đại lục ở nơi này cũng không dám làm càn. Phải biết rằng Long Phụng trong truyền thuyết đã từng đại náo tạp địch đại lục là đến từ Thiên Ngoại Thiên. Tính tình của những thần thú này nghe nói rằng không phải là tốt lắm. Lần trước dáng thế chẳng xem loài người nhỏ bé yếu nhược vào mắt. Chẳng may là chọc giận chúng thì chỉ trong thời gian ngắn ngủi một chén trà, chúng có thể biến một tòa thành chứa hàng vạn người thành cho bụi. Thành trì khổ công xây dựng sẽ chỉ còn là một đống đổ nát. Ngay cả ma thần khi tới Thiên Ngoại Thiên cũng bị hai con rồng bức cho khốn khổ chứ đừng nói là loài người. Chẳng ai biết được những thần thú dị thường này có phản cảm với những kẻ lạ dám tới xâm phạm lãnh thổ của chúng hay không. Mọi người trong khi thăm dò Thiên Ngoại Thiên đều phải hết sức cẩn thận. Thiên Ngoại Thiên nhỏ hơn nhiều so với tạp địch đại lục, chỉ có phạm vi mấy trăm dặm mà thôi. Các cường giả của chúng ta chia nhau ra hành động. Sau chừng 10 ngày, họ đối với sự vật tại đây cơ bản đã tìm hiểu qua. Kỳ quái chính là họ vẫn không phát hiện ra tung tích Long Phụng hay Kỳ Lân. Đừng nói là thần thú tối cường, cho dù vài quái thú lợi hại cũng chưa từng gặp. Sinh vật tại nơi đây chỉ có thỏ và gấu, mấy loại mèo nhỏ tính tình ôn hòa không gây hại cho con người lại cực kỳ đáng yêu khiến người ta không đành lòng làm thương tổn đến chúng. Theo lời Thuần Vu Cương, tiền bối 300 năm trước của Thuần Vu gia tộc là Thuần Vu Lăng Vũ đã từng có cơ hội ngoài ý muốn tới Thiên Ngoại Thiên nhưng cuối cùng gân mạch vỡ nát, trọng thương quay về. Về tới gia tộc cũng chỉ nói được một câu là mất mạng. Từ đó có thể đoán rằng hắn gặp phải lực lượng không rõ tập kích, mà lực lượng đó rất có thể là sinh vật của Thiên Ngoại Thiên. Nhưng 300 năm qua đi, hôm nay khi loài người một lần nữa đặt chân lên mảnh đất thần bí này, các thần thú đã đồng loạt mất tích. Chuyện gì đã xảy ra? Cổ Diêu và ma thần tiến hành trao đổi tâm linh, đem nghi vấn này nói với hắn. Ma thần trầm ngâm hồi lâu, chuyện này ta cũng không rõ. Tính mệnh thần thú đều cực dài, 1000 năm cũng chỉ như nháy mắt mà thôi. Chúng cường đại như vậy hẳn sẽ không thể tuyệt diệt được. Có lẽ chúng đã rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, không phải như trước kia đi tới tạp địch đại lục mà rất có thể đi tới một không gian khác. Tốt nhất là tới gian phòng nọ tìm hiểu xem. Căn phòng mà ma thần nhắc tới ở Thiên Ngoại Thiên chỉ có một gian, chính là nơi ở La Địch, Mộ Dung ở. Đối với vị được ma thần xưng là chân thần, người sáng tạo ra Thiên Ngoại Thiên này, Cổ Diêu thật sự tràn ngập kính ngưỡng. Đề nghị của ma thần làm hắn cảm thấy rất hứng thú, vì vậy lập tức theo lời mà hành động. Gian phòng nọ ở ngay trung tâm Thiên Ngoại Thiên, được một hồ nước trong như gương vây quanh, nằm trong một mảnh rừng trúc xanh biếc u nhã. Một bầy thiên nga trắng như tuyết thản nhiên chơi đùa trong hồ, vui vẻ tự tại. Trước đại môn đề 4 chữ Nhã Hồ Tiểu Trúc bằng văn tự cổ. Cổ Diêu tu luyện Thiên Ma Quyết đối với văn tự cổ tìm hiểu rất nhiều, vừa nhìn lập tức nhận ra. Ma thần đã từng nói, phương pháp chế tạo sinh vật và văn tự của hắn vốn đều là từ một quyển trục do La Địch, Mộ Dung lưu lại. Vì vậy văn tự ở đây không khác gì văn tự cổ của tạp địch đại lục, cũng chẳng có gì là lạ. Đứng trước đại môn, Cổ Diêu đột nhiên hơi kính sợ. Bởi lẽ trong căn phòng trước mặt này đã từng tồn tại một nhân vật vĩ đại, người đã sáng tạo ra không gian, thần thù. Nếu không có hắn, sợ rằng cho tới ngày nay trên tạp địch cũng chưa tồn tại loài người, cũng sẽ chẳng có bản thân mình. Hít sâu một hơi, Cổ Diêu bước vào phòng. Cánh cửa không khóa, đẩy nhẹ liền mở ra. Bên trong phòng thoáng đãng sáng sủa, rộng rãi hơn xa so với ấn tượng bên ngoài. Đây là thuật khuếch trương không gian, là một trong những pháp thuật cao cấp của không gian pháp sư, cũng chính là nguyên lý của không gian giới chỉ. Chỉ có điều chẳng ai có đủ khả năng tới bực này. Nhưng dù sao La Địch, Mộ Dung cũng có thể sáng tạo ra không gian, thuật không gian khuếch trương chỉ là một chút tài mọn mà thôi. Hình thức căn phòng so với phòng ốc trên tạp địch đại lục có điểm bất đồng, đồ dùng cũng tương đối kỳ lạ nhưng bố trí lại có chút ấm áp, dễ khiến người ta trầm tĩnh, cho người ta một cảm giác dễ chịu. Một chút áp lực trong lòng Cổ Diêu cũng được tiêu trừ hoàn toàn. Hắn vốn tưởng rằng chỗ ở của La Địch, Mộ Dung phải được trang hoàng vàng ngọc huy hoàng, mang vẻ thần thánh uy nghi, ai ngờ rằng lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng như vậy. Chân thần cũng thích cuộc sống của một người bình thường sao? Cổ Diêu nhanh chóng phát hiện nhiều điểm cổ quái. Ví dụ như trong phòng tắm có một cái vật dài dài giống cái thùng, dường như để người ta nằm vào đó. Phía dưới còn có một lỗ nhỏ có bịt nút, mở nút là nước sẽ chảy hết. Phía trên lại có một cái vật hình đài sen có nước phun mạnh ra, lại chia thành nhiều tia. Khi phun lên thân thể thì nhu hoa hơn rất nhiều, diện tích được nước rửa cũng rộng hơn. Không hổ là chân thần, nghĩ ra những vật hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của thường nhân. Đi một vòng trong phòng, Cổ Diêu xem qua một lượt nhưng trừ những vật mới mẻ này ra cũng không phát hiện vật gì hữu dụng. Thanh âm của ma thần từ sâu trong tâm linh truyền tới. Không cần tìm. Phòng này lúc đầu chúng ta đã tìm vài lần, chỉ có quyển trục kia là đặc biệt mà thôi. Thật vậy sao? Nếu vậy thì thực là đáng tiếc. Cổ Diêu thất vọng trở lại đại sảnh. Trong sảnh có đặt một thứ đồ vật giống cái ghế. So với ghế bình thường thì to lớn, nặng nề hơn, có vẻ thiết kế cho một người có cái mông vĩ đại ngồi. Cơ hồ vừa ngồi xuống, Cổ Diêu nhất thời cảm giác như ngồi trên một đám mây. Cảm giác vừa mềm mại vừa co giãn, thực sự là thoải mái. Ngay lúc hắn đang cảm thán rằng La Địch, Mộ Dung thật sự biết hưởng thụ thì bỗng nhiên căn phòng sáng sủa hạ xuống, chỉ thấy hoa mắt một cái, căn phòng liền biến mất, chẳng còn vách tường, cũng chẳng còn dụng cụ gia đình gì. Cổ Diêu hắn đang đứng giữa vũ trụ đen tối, trước mắt là vô số vì sao, trừ thứ đó ra thì tất cả đều trống không. Cơ quan chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 17, chương 2, chân thần tàn hồn. Cổ Diêu nhất thời biến sắc. Hắn biết cho dù ma thần cũng dễ dàng bị chủ nhân của căn phòng này phẩy tay một cái là giết chết. Nếu như chẳng may kích động cơ quan gì thì thực sự vô cùng nguy hiểm. Hắn và ma thần nhất định sẽ hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Ma thần trong cơ thể Cổ Diêu cũng vì biến hóa bên ngoài mà hoảng sợ không thôi. Cái ghế đó hắn và Quang Minh thần cũng đã từng ngồi nhưng không hề có bất cứ hiện tượng gì. Càng đáng sợ hơn là hắn phát hiện ra linh hồn lực mạnh mẽ mình tích lũy trên ngàn năm đã biến mất hoàn toàn. Điều này có nghĩa là hiện giờ hắn vô cùng yếu đuối, tựa như trẻ sơ sinh vậy, cả chút lực lượng để tự vệ cũng không có. Đấu khí của Cổ Diêu cũng tiêu biến, vô tung vô ảnh. Cho dù là hắn vận khí như thế nào cũng không thể vận được nửa điểm lực lượng. Nhìn kỹ lại thấy xung quanh đúng là một khoảng không, đừng nói là cái ghế, ngay cả thân thể cũng không thấy. Cảnh tượng có chút quỷ dị. Thực sự mà nói hiện giờ hắn chỉ còn ý thức, thuần túy là tinh thần lực, chỉ có thể quan sát nhưng không thể sử dụng cơ thể. Cơ quan thuật thực là đáng sợ. Lúc này Cổ Diêu hắn chỉ còn biết nghe theo số mệnh vậy. Nếu La Địch, Mộ Dung muốn thông qua cơ quan lưu lại để giết chết ngoại nhân xâm nhập thì dễ như phủi tay vậy. Sau khi bình tĩnh lại, Cổ Diêu cẩn thận quan sát phiến vũ trụ tinh không này, phát hiện ra bản thân không tự khống chế được đang phiêu đãng. Một lúc sau bỗng nhìn thấy một hình cầu màu xanh nước biển trước mặt.